Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tộc qua tập số 52. Phong xin chào RMVN nhé, chào Vũ Tần HD, chào Luân Huỳnh Duy, chào Triều Trần nhé. Mọi người ủng hộ Phong một like video khi vào nghe chuyện nhé. Chào Nguyễn Trọng Thành. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Silly, hôm nay không khủng bố bạn. Những hôm nào mình lên rất là muộn thế này thì sẽ không đọc được thêm một tập nữa. Chào Quyết Trần. Huyền Giám Tiên Tộc tập 52. An Tráng Ngôn đang ngồi trên đỉnh núi ngâm nga bài hát, ngắm trăng sáng. Ở trước mắt có một chiếc bàn nhỏ bày một bình rượu và hai món ăn. Hắn nhấm nháp vài miếng, thở ra một hơi rồi ngồi lặng lẽ. Khi còn ở An gia, An Tráng Ngôn nắm đại quyền ở trong tay, uy phong lẫm liệt. Nhưng mà những món ăn như tay gấu yêu thú, cá linh thanh nước ngọt ngào, ăn vào miệng đều thấy nhạt nhẽo vô vị. Bây giờ những món ăn bình dị lại ngon hơn trước, cuộc sống cũng thư thái hơn nhiều. An Tráng Ngôn nghĩ tới đây không khỏi tự cười nhạo một tiếng. Bỗng như một người hầu vội vã chạy tới, xách theo một chiếc đèn lồng lung lay, thở hổn hển liên tục nói: "Lão gia, lão gia." "Sao?" An Tráng Ngôn nhìn bộ dạng người hầu không khỏi có chút giật mình, thấp giọng hỏi: "Là phu nhân?" "Không phải." Người hầu lắc đầu lia lịa đáp: "Chủ gia truyền lời, Úc Ngọc Phong của Úc gia đã chết, lão tổ đột phá trúc cơ, chuẩn bị phát binh Hoa Trung Sơn, đoạt lại cơ nghiệp." "Cái gì?" An Tráng Ngôn không thể tin được ngẩng đầu lên. Trong một phút chốc vô cùng chấn động, hai chân run rẩy, ngơ ngác không biết nói gì. Đợi đến khi người hầu gọi hai tiếng thì hắn mới rơi lệ, cười lớn: "Mẹ kiếp, Lý Tổng Nhai đúng là thiên tài mà, thật là tuyệt vời." Lúc này tâm trạng của hắn ta kích động, đến cả xưng hô cũng quên mất, nhảy xuống từ tảng đá. Một cước đá bay cánh cửa lớn màu nâu đỏ hét lớn: "Trần Đông Hà! Trần Đông Hà!" Trần Đông Hà đang cầm kiếm suy nghĩ, không ngờ An Tráng Ngôn xông vào với khí thế hung hăng, còn tưởng rằng cái tên hỗn đản này là muốn làm phản. Nhất thời như lâm đại địch, cầm kiếm thủ thế. Ai ngờ An Tráng Ngôn vừa cười vừa khóc mắng: "Còn luyện kiếm cái gì nữa, đi đánh nhau thôi." Thấy Trần Đông Hà về mặt hoang mang, An Tráng Ngôn vội vàng kể lại tin tức, lập tức khiến cho Trần Đông Hà vui mừng khôn xiết. Hắn biết Lý Thông Nhai đã đột phá trúc cơ, nhưng mà không ngờ Úc Ngọc Phong lại chết dễ dàng như vậy ở bên ngoài. Hắn vội vàng gật đầu, cùng nhau bay lên trời, thấy một đội giáp sĩ đang đi qua trong trấn, lưỡi đao sáng loáng dưới ánh lửa. Hai người dừng lại một chút, thấy một thanh niên cầm cung vàng tới, mặt mày sắc bén, mặc trang phục gọn gàng, mạnh mẽ. Hai người vội vàng chắp tay nói: "Huyền Phong, đại nhân." Lý Huyền Phong khẽ gật đầu đáp: "An gia có hai ngọn núi chính, một là Ngọc Đình Sơn, chính là tổ mạch, hai là Hoa Trung Sơn, là nơi năm xưa lấy được từ cấp gia. Các người cùng đi cùng ta đi tới Ngọc Đình Sơn, chiếm lấy đó, còn Hoa Trung Sơn giao cho lão tổ và những người khác." An Tráng Ngôn đương nhiên biết rõ ràng về điều này, liền vội vàng gật đầu. Trần Đông Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Việc này rất tốt, chỉ là ta nghe nói Úc gia đã bố trí tu sĩ canh giữ An gia. Nếu đi như vậy chẳng phải sẽ trực tiếp đối đầu với Úc gia, trực tiếp trở mặt kết thành tử thù hay sao?" Lý Huyền Phong lắc đầu cười nói: "Chúng ta nhận lời mời của Trá Ngôn huynh, trừ bỏ những kẻ nghịch của An gia vãn hồi trật tự, vốn đã đứng về phía chính nghĩa rồi. Còn về tu sĩ Úc gia, chúng ta chưa từng thấy qua, chẳng qua là tán tu được An Trá Vũ mời đến mà thôi." "Đúng vậy." Từ trên trời chậm rãi đáp xuống một người, áo bào phần phật, mặt mày giống Lý Thông Nhai đến bảy phần, ở bên hông đeo kiếm, chính là con trai của ông, Lý Huyền Lĩnh. Nghe vậy, Lý Huyền Lĩnh khẽ gật đầu tiếp lời: "Mấy năm nay các gia tộc ở bờ đông xôn xao náo loạn, vốn vừa hận vừa sợ Úc gia, bọn họ không ngừng bị đàn áp. Úc bộ cao sợ kích động sự phẫn nộ của công chúng nên chưa từng trực tiếp chiếm đoạt An gia, mà chỉ vỗ về An Nội. Giờ đây chúng ta có thẩm quyền chính thống minh bạch trong tay, chỉ cần hành động nhanh chóng, Úc gia không còn Úc Ngọc Phong sẽ không dám nói gì." Trần Đông Hà gật đầu. Sau khi nhóm người trao đổi một hồi, Lý Huyền Phong mang theo hai người cưỡi gió mà đi. Lý Huyền Đĩnh bay trên không trung, anh trai Lý Huyền Tuyên cưỡi gió cũng lên, thấp giọng nói: Lĩnh đệ thấy An Tráng Ngôn có trung thực không? Bề ngoài thì phục tùng, trong lòng thì không biết nghĩ gì. Lý Huyền Đĩnh đáp một câu, thấy Lý Huyền Tuyên khẽ nhíu mày nói: Chúng ta đã phi nhược, đã gả phi nhược cho hắn, lại hứa cho hắn tự do hành động, hắn không nên sợ chúng ta dùng xong rồi bỏ. Luyện khí lục tầng trên hồ vẫn còn giá trị, hắn hiểu được tác dụng của mình. Lý Huyền Lĩnh lắc đầu và lao đi cùng Lý Huyền Tuyên trong gió. Hoa Trung Sơn đã hiện ra ở phía xa, núi non trùng điệp, trận pháp phát ra những gợn sóng ánh sáng xanh, ánh sáng trắng. Trên không trung Hoa Trung Sơn, Lý Thông Nhai đứng ở trên không, tiếng la hét và tiếng khóc vang vọng từ trận pháp bên dưới. Những đốm lửa chập chờn trên núi, nhìn xuống phía dưới có chút dài đặc, nhìn qua pháp quang lưu chuyển của trận pháp, hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Đây là lần thứ mấy rồi? Những linh thạch ở trên hồ này, chưa đến 100 năm đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tàn sát, bao nhiêu cuộc chiến tranh. Vạn gia bị Cấp gia tiêu diệt, Cấp gia bị Lư gia tiêu diệt, Lư gia lại bị chia rẽ, cuối cùng là Lý Thông Nhai bước lên ngọn núi này. Từng con thủy giao long óng ánh trong suốt từ dưới chân hắn trồi lên, leo từ bên hông lên ngực, rồi từ cổ dâng lên, nhảy múa xung quanh. Đôi bàn tay quán nắm lấy chuôi kiếm thanh pháp kiếm bình thường, từng chút một ra khỏi vỏ, để lộ ra thân kiếm trắng như tuyết và những đường vân huyền ảo. Lý Thông Nhai cẩn trọng đến mức nào? Xưa này không dám khinh suất, hắn không bao giờ chơi trò vây công tu sĩ luyện khí, áp chế tu sĩ trúc cơ để cho địch nhân thong thả chờ viện binh tới. Hắn vừa lên đã toàn lực ứng phó, rút kiếm ra. Nguyệt khuyết kiếm điển vẫn chưa đủ tinh thông, nhưng một thức nguyệt khuyết kiếm hồ này đã luyện 40 năm, từ khi bước vào trúc cơ đến nay vẫn chưa từng toàn lực rút kiếm. Hôm nay nóng lòng không đợi được, dồn hết 1/10 pháp lực vào. Keng một tiếng, Lý Thông Nhai chậm rãi nhắm mắt, toàn lực thúc đẩy Hạo Hãn Hải, kiếm khí và pháp lực bùng lên ở trong một nhát kiếm. Thật lâu sau mới mạnh mẽ rút kiếm, lộ ra một đạo kiếm quang trắng như là tuyết, lớn như là cánh buồm, nhanh như chớp, ở trong chớp mắt đã xuyên qua giữa đất trời. Ầm một tiếng, đại trận phía dưới lập tức nổ tung, rung động không ngừng, phát ra tiếng ma sát ken két, dần dần hiện ra một lỗ thủng lớn, xuyên qua cả ngọn núi lớn, ở trên đó có thể nhìn thấy cả đài cao lầu các. Lỗ thủng đó chập chờn, chỉ lóe lên vài hơi rồi tan biến giữa đất trời. Kiếm khí còn dư uy, Lý Thông Nhai tâm niệm vừa động, hóa thành những hạt mưa xuân li ti, rơi xuống sườn núi. Uy lực không tệ. Lý Thông Nhai phá trận xong, trong lòng chấn động. Kiếm khí trên thanh pháp kiếm trong tay không ngừng nhảy múa, có ý biến đổi hình thái, hắn lập tức vui mừng thầm nghĩ. Bình cảnh ở kiếm khí đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có dấu hiệu đột phá kiếm nguyên rồi. Phía bên dưới, tu sĩ Úc Gia và An Gia mới mặc quần áo, cầm đao kiếm, vội vã chạy ra khỏi sân. Đại trận trên núi đã ầm ầm sụp đổ, hóa thành những đốm sáng trắng như là xôm đốm sáng trắng rồi tan biến. Mọi người nhìn nhau, ngơ ngác nhìn thanh pháp kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh trên bầu trời. Đợi đến khi những hạt mưa xuân lạnh lẽo xuyên qua rừng cây, rơi xuống mặt, lạnh buốt như băng, mới có người đánh rơi pháp khí, quỳ xuống đất mà khóc lóc nói: Còn đánh cái gì nữa chứ? Đây là tiên tu trúc cơ. Đây là tiên tu trúc cơ. Úc tiểu quý không tới, chúng ta lấy gì để chống lại đây? Không chỉ tu sĩ An Gia trên núi, mà ngay cả tu sĩ thai tức của Lý Gia phía dưới cũng sừng sốt một hồi. Không ngờ trận pháp của địch nhân trong nhắm mắt đã bị phá hủy hoàn toàn. Họ vừa mừng vừa sợ, thân hình lơ lửng giữa không trung, hô to: Lão tổ vạn tuế! Rồi xông thẳng vào trận. Các tu sĩ trên Hoa Trung Sơn hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Tu sĩ Úc Gia còn cố gắng chống cự, hô to khẩu hiệu Úc Gia. Tu sĩ Lý Gia đã sớm được phân phó chỉ coi bọn họ như là tán tu, loạn đào chém giết tại chỗ. Còn tu sĩ An Gia thì vứt bỏ pháp khí quỳ xuống, chỉ biết cầu xin tha mạng. Kiếm pháp của phụ thân lại tiến thêm một bước nữa. Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên cùng nhau ngây người. Lý Huyền Lĩnh tán thưởng một câu, vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ nhìn Lý Thông Nhai đang lặng lẽ đứng ở đó. Lý Huyền Tuyên vẫn không thể tin được, thấp giọng nói: Nếu như không nhìn lầm, đây là pháp trận luyện khí đỉnh phong. Trận pháp cấp luyện khí đỉnh phong đã không kém gì đại trận Nhật Nghi Huyền Quang ở chân Lý Kính Sơn. Phải mất hơn 100 viên linh thạch mới có thể hoàn thành, đủ để khiến cho tu sĩ luyện khí đỉnh phong phải bó tay. trận pháp của một gia tộc luyện khí chẳng qua cũng chỉ như vậy. Dù chỉ là trận pháp luyện khí đỉnh phong, nhưng mà không có nghĩa nó yếu ớt như là tờ giấy trước mặt tu sĩ trúc cơ. Nếu gặp trúc cơ bình thường, trận pháp này hoàn toàn có thể cầm cự được trong một khoảng thời gian nhất định. Thậm chí nếu đối đầu trúc cơ không thiên về tấn công, trận pháp có thể tạo nên một cuộc giao tranh kéo dài dai dẳng. Việc Lý Thông Nhai dễ dàng phá trận đã thấy sức mạnh chuyên về tấn công của một kiếm tu lợi hại đến nhường nào. Không sai, Lý Huyền Lĩnh đáp lại, mỉm cười khi thấy một tu sĩ luyện khí bay lên từ phía dưới. Tu sĩ này mặc trường bào xám, đầu đội ngọc quan, có vẻ là luyện khí tầng 4. Hắn dùng đao chém nát pháp khí đang được một tu sĩ thai thức điều khiển và tìm cách chạy trốn. Lý Huyền Lĩnh rút kiếm nghênh đón. Lý Huyền Tiên lúc này mới hoàn hồn, cũng rút kiếm ra tiếp ứng, vừa đánh vừa cảm thán. Úc Ngọc Phong vừa chết, trên hồ không còn ai có đủ thực lực để đè ép Trọng Phụng. Phía bên dưới, Lý Huyền Lĩnh đang giao đấu với kẻ kia. Kiếm mang màu xám cho của Huyền Thủy kiếm quyết hiện lên trên pháp kiếm, đỡ được hai chiêu đao của đối phương. Pháp kiếm của Lý Huyền Tuyên cũng nhanh chóng áp sát. Tuy nhiên Lý Huyền Tuyên không có kỹ năng kiếm đạo, chỉ đơn thuần là dùng là pháp kiếm như là một vũ khí sắc bén để tấn công. Lý Huyền Lĩnh là người chủ lực trong cuộc chiến, còn Lý Huyền Tuyên chỉ là di chuyển xung quanh để kiềm chế đối thủ, thỉnh thoảng tung ra một đạo phù lục để tấn công. Kẻ kia có đao pháp không tồi, với tu vi luyện khí tầng 4, hắn vẫn có thể ứng phó khá thành thạo trước hai tu sĩ luyện khí tầng 2. Tu sĩ luyện khí tứ tầng này đối phó với hai người, nhưng mà không muốn ở lại lâu. Thầy Lý Thông Nhài ở bên trên đã nhìn qua, ở trong lòng càng thêm lo lắng, bất an, la lên. Ta chỉ là khách khanh của Úc gia, không phải là người của An gia. Chỉ ở đây tạm thời, hai vị đại nhân hiểu lầm, là hiểu lầm rồi, hãy tha cho ta đi, sau này sẽ đền đáp hậu hĩnh. Người này quả thực thông minh. Chỉ trong vài lời ngắn ngủi đã vừa mượn danh Úc gia để thị uy, vừa tự mình phủi xé quan hệ, lại còn dùng lợi ích để dụ dỗ. Người bình thường chắc chắn sẽ bị dao động ít nhiều. Tuy nhiên, Lý Huyền Lĩnh còn chưa kịp lên tiếng, kẻ kia đã sợ đến hồn bay phách lạc. Chỉ thấy Lý Thông Nhai hết thất trường kiếm lên, một đạo kiếm khí mang theo thủy quang từ xa bay tới, khi thế sắc bén khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh, chỉ kịp vội vàng đưa đao lên đỡ. Keng một tiếng, dù chỉ là một chiêu tiện tay của Lý Thông Nhai, nhưng mà không phải là thứ mà tu sĩ luyện khí tầng 4 kia có thể đón đỡ được. Kẻ kia đã dốc toàn lực, pháp lực quần quận tuôn ra, nhưng mà vẫn cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ truyền tới. Pháp khí trường đao rời khỏi tay, hắn phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng rơi xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, một thanh bảo kiếm sắc bén đã đâm xuyên qua ngực hắn. Lý Huyền Lĩnh thừa cơ xuất kiếm. Vị tiền bối trúc cơ này sao lại không có chút kiêu ngạo nữa chứ? Đối phó với một tu sĩ luyện khí tầng 4 như ta mà còn không muốn tập kích. Hắn lẩm bẩm trong lòng, tứ chi mềm nhũn. Lý Huyền Lĩnh lấy đi túi trữ vật quán, rút kiếm, thi thể rơi xuống rừng. Lý Huyền Lĩnh hất máu lên trên kiếm, rồi kiếm tra vào vỏ. Thi thể kia nhanh chóng rơi xuống, một đạo kiếm quang từ xa đuổi theo, nhẹ nhàng lướt quanh cổ người đó, khiến cho đầu và thân người tách rời, rồi lập tức tan thành nước. Lý Thông Nhai lúc này mới thu ánh mắt lại. Hoa Trung Sơn chỉ có vài người trấn giữ, Úc Mộ cao quá là tự tin. Lý Thông Nhai từ từ hạ xuống, Lý Huyền Đĩnh và Lý Huyền Tuyên vội vàng theo sau. Lý Huyền Tuyên cười nói, thế được Tiêu gia đã ở đây, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được. Lý Huyền Đĩnh gật đầu tiếp lời, thực ra hắn cũng đã gặp may mắn rồi. Dù hắn có bố trí bao nhiêu tu sĩ luyện khí ở đây thì cũng chỉ vô ích mà chết dưới tay phụ thân mà thôi. Chỉ là sớm hay muộn nhận được tin tức mà thôi. Lý Thông Nhai gật đầu không nói, đáp xuống dưới trước đại điện nguy nga trắng đệ, nhìn những chi tiết quang trang trí bằng vàng, bạc, bằng thanh ngọc trắng. Hắn khẽ lắc đầu nói, quả là xa hoa. Bên trong đại điện trắng lệ, một người đàn ông trung niên với mái tóc rối bù rút đao xông tới, nhìn chằm chằm vào tên gia nhân đang run rẩy phía dưới với vẻ không thể tin nổi. Mẹ kiếp, An Trá Ngôn, An Trá Ngôn dẫn người quay về rồi. Người điên rồi sao? An Trá Vũ gầm lên một tiếng, đạp đổ chiếc bàn ở trước mặt khiến nó vỡ tan tành. Tiếng động lớn vang lên khiến hắn giật mình, môi run lên bần bật, tự động viên bản thân mình hét lên. Hắn đây đâu ra lá gan dám bạo phạm Úc gia? Úc Tiểu Quý hay Úc Ngọc Phong muốn giết chết hắn chỉ cần một trưởng, hắn đây đâu ra gan chó nữa chứ? Bành một tiếng, tên gia nhân phía dưới dập đầu mạnh xuống, chiếc khay ngọc trong đại sảnh rung lên bần bật, phát ra tiếng kêu chói tai. Ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt, cuối cùng chiếc khay không chịu nổi sức nặng, vỡ tan thành từng mảnh. những mảnh vụn rơi xuống tấm thảm lông thú dưới đất, tạo ra những lỗ cháy lớn nhỏ và bốc lên mùi khét. Đây vốn là tấm thảm gia thú An Cha Vũ yêu thích nhất, nhưng mà giờ đây hắn không còn tâm trí nào để đau lòng, đầu óc trống rỗng, hắn ngồi phịch xuống đất lầm bầm. Sao lại nhanh như vậy? Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Báo! Đại trận bị Lý Thông Nhai phá vỡ chỉ bằng một nhát kiếm. Một tên gia nhân khác lăn đóc chạy tới, run rẩy hét lớn. Sắc mặt An Cha Vũ lúc này trắng bệch lầm bầm. Một kiếm? Sao lại là một kiếm? An Cha Vũ gầm lên giận dữ, túm lấy tên gia nhân kia, nước bọt văng tung tóe. Không thể nào là một kiếm. Người coi hắn là Úc Ngọc Phong sao? An Cha Vũ còn tàn bạo hơn cả An Cha Ngôn năm xưa. Tên gia nhân sợ đến mức run lẩy bẩy, nước tiểu chảy ra cả da quần. An Cha Vũ thất thần buông hắn ra, đột nhiên trên mặt sáng lên hét lớn. Vị tiên sư của Úc gia đâu rồi? Mau mau mời ông ấy qua đây, nhanh! An Cha Vũ dù sao cũng là có chút lý trí, biết rằng Lý Thông Nhai có thể một kiếm phá trận tuyệt đối không phải là một luyện khí tu sĩ bình thường có thể ngăn cản được. Hắn chỉ mong vị luyện khí tu sĩ kia có thể đi cầu cứu viện binh, run rẩy đứng dậy. Hắn thấy tên gia nhân kia lắp bắp nói: "Tiên sư đã cưới rõ mà đi, không thấy tung tích đâu nữa." "Không, không." An Cha Vũ lắc đầu nguầy nguậy lẩm bẩm: "Thi thể An Cảnh Minh. An Cảnh Minh đã bị ta và An Cha Ngôn là thù không đội trời chung, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết ở đây được." Hắn ta hoảng hốt rời khỏi chủ tọa làm bằng vàng quý giá của mình, vội vàng lấy chiếc túi chữ vật từ trong móc ra nhét vào ngực, chạy vội xuống bậc thang. Hắn té ra cả quần vì sợ hãi, tiện chân đá bay tên người hầu. Hắn hoảng sợ bỏ chạy, ngã sóng xoài trên mặt đất. Từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi giày vải giản dị đứng ở trước mặt. An Cha Vũ giật mình, liên tục lùi lại phía sau. Ở trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên vai rộng, khuôn mặt gầy guộc, tóc mai điểm bạc, đôi mắt trầm ổn uy nghiêm, đang đứng chắp tay. Hai bên người đàn ông trung niên mỗi bên một người, mỗi bên đứng một người. Người bên trái có vẻ lớn tuổi hơn, khí độ nghiêm nghị, khuôn mặt hồng hào, toát lên vẻ sang trọng của một người quanh năm sống trong nhung lụa. Người bên phải trẻ trung hơn, nhưng mà cử chỉ vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh. An Cha Vũ vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa, sợ hãi van xin. "Xin ba vị đại nhân tha mạng. Xin ba vị đại nhân tha mạng. Úc gia ép buộc tôi là Úc gia." Ngươi vừa nói An Cảnh Minh như thế nào? Dù Úc Ngọc Phong đã chết, người mà Lý Thông Nhai kiêng rẻ nhất ở Vọng Nguyệt Hồ không phải là Úc Tiêu Quý hay Phí Vọng Bạch, mà chính là thiên tài An Cảnh Minh năm xưa. Người này quả thực quá mức chói sáng, khiến cho những người cùng thế hệ, thậm chí cả những bậc tiền bối như Lý Thông Nhai cũng phải kinh sợ. Nghe thấy tên quán, hắn ta lập tức cảnh giác, không buông bỏ bất kỳ một cơ hội nào để thu thập được thông tin. An Cảnh Minh bị ta... An Cha Vũ lắp bắp không nói nên lời. Lý Huyền Lĩnh hừ lạnh một tiếng, khiến cho hắn giật mình run rẩy dập đầu nói: Bị hắn ăn. Lý Thông Nhai đang tò mò thì một tên lính giáp đứng ở bên bậc thang lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt đầy căm hận nhìn chằm chằm An Cha Vũ, nói ra những lời kinh hoàng khiến cho mọi người đều sững sờ. Bị ăn? An Cha Vũ liên tục dập đầu, nằm dạp trên mặt đất, áo bào mũ mão nhăn nhúm thành một cục, sợ hãi nói: Tiểu nhân nghe nói thiên tài có nhiều điều thần kỳ, ăn vào nó có thể học được một hai phần, nhất thời tham niệm nổi lên. Nhìn thấy Lý Thông Nhai vẫn giữ vẻ mặt không đổi, An Cha Vũ bỗng nhiên sáng mắt, hiểu ra điều gì đó, vội vàng nói: Còn thừa, ta vẫn để lại một ít, đại nhân chờ chút ta đi lấy. Hắn vội vàng đứng dậy, lục lọi trên ngai vàng, lấy ra một chiếc hộp ngọc khảm vàng, quỳ xuống trước mặt ba người, mở hộp ra. Bên trong là từng miếng chất lỏng màu đỏ sẫm óng ánh. An Cha Vũ cười lấy lòng nói: Cái này... An Cha Vũ chưa kịp nói hết câu, Lý Huyền Định đã phẫn nộ rút trường kiếm ra, dùng vỏ kiếm đánh mạnh vào đầu hắn. An Cha Vũ choáng váng, khóe miệng dì máu lập tức im bặt. Lý Thông Nhai giữ chặt tay của Lý Huyền Định trên chuôi kiếm, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt nheo lại đầy hung ác. Đôi môi hắn ta run rẩy quát lên: Hoang đường! Tiếng quát vừa dứt, bên tai mọi người vang lên tiếng xít chói tai. An Cha Vũ kêu thảm thiết, máu chảy từ hai tay. Thanh kiếm ở trên lưng Thông Nhai vốn được bọc kín chưa từng rút ra, bỗng nhiên rung lên ào ngọc, khiến cho pháp kiếm của bên hông Lý Thục, Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên cũng run rẩy theo. Chiếc hộp ngọc tinh xảo rơi xuống đất, lăn một vòng rồi vỡ một góc. Chất lỏng màu đỏ sẫm óng ánh ở bên trong cũng đổ ra, Lý Thông Nhai về mặt u ám và tức giận. Hắn chưa từng mất bình tĩnh như vậy. Trong nhiều năm, Lý Thông Nhai đã văng chiếc hộp ngọc, đồng thời ôm chặt thanh xích kiếm sau lưng để trấn an bản thân, cho đến khi tiếng rung ngân vang của kiếm biến mất. Sau đó ta mới trầm giọng nói: "Trói lại, chờ ăn tráng ngôn tới xử lý." "Không được, không được đại nhân, tuyệt đối không được, xin tha mạng." An Trá Vũ biết rõ rơi vào tay An Trá Ngôn thì chắc chắn sống không bằng chết, nhất thời vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, đứng dậy la hét. Hắn chỉ là một tu sĩ thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân. Lý Huyền Lĩnh chỉ cần một trường đánh vào Thăng Dương Phủ đã khiến cho hắn mềm nhũn ngã xuống. Núi Hoa Trung sụp đổ trong chớp mắt. Lý Huyền Phong dẫn người bay một hồi. Lý Ngọc Đình mới dần dần hiện ra trước mặt. Ánh sáng của trận pháp trên đỉnh núi lấp lánh, trông có vẻ khá là vững chắc. Núi Ngọc Đình trước hẹp sau rộng, linh mạch không mạnh, cũng không có nhiều tu sĩ, nhưng mà địa thế hiểm trở không thích hợp cho người thường sinh sống. Vì vậy khi An gia chiếm núi Hoa Trung, cả gia tộc đã di chuyển về phía tây. Hiện tại trên núi chỉ còn lại vài tu sĩ thái thức đang lo lắng nhìn ra bên ngoài qua trận pháp. Lý Huyền Phong và những người khác dừng lại ở trước trận pháp. Hắn tháo cây cung kim canh đang đeo ở trên vai, đặt vào ống tên thanh ô, kéo dây cung rồi bắn về phía trận pháp. Bành một tiếng, ánh sáng rực rỡ từ xa đến gần đâm mạnh vào pháp trận, phát ra một tiếng nổ lớn khiến cho cả khu rừng rung chuyển. Những tu sĩ thái tức đều rụt đầu lại. Trận pháp rung lên. Lý Huyền Phong vốn không mong một mũi tên phá trận, hắn đã nạp tên và kéo cung. Một loạt mũi tên kim sắc như là sao băng rơi xuống, nện vào trận pháp, gây ra những tiếng đổ vang rền. Trận pháp sáng tối lập lòe. Trận pháp trên núi Hoa Trung là do Úc Gia gia cố sau khi chiếm được, còn trận pháp trên núi Ngọc Đình là do An Gia tự xây dựng từ rất lâu. Tất nhiên không thể so sánh với núi Hoa Trung. Trong phút chốc, các tu sĩ thai tức trên núi Ngọc Đình kêu lên thảm thiết. Sau một hồi thị uy, Lý Huyền Phong dừng lại, nghiêng đầu ra hiệu cho An Trá Ngôn. Lý Huyền Phong không muốn phá hủy trận pháp này. Dù sao nó cũng là một trận pháp thượng phẩm cấp luyện khí, xây dựng cũng tốn 70-80 đinh thạch. Ở bên trong chưa có vài tu sĩ thái thức của An gia. Nếu có thể để An Trá Ngôn, gia chủ cũ của An gia chiêu hàng mọi người, Lý gia vẫn có thể tiếp tục sử dụng trận pháp này và đỡ tốn công phá trận. An Trá Ngôn được Lý Huyền Phong ra hiệu, vội vàng tiến lên hét lớn: "Lũ chó đuôi mù các người, dám cả gan cản ta!" Một đám tu sĩ thái thức phía dưới nhận ra An Trá Ngôn, lập tức trở nên hỗn loạn, tranh cãi lẫn nhau. Mãi mười mấy nhịp thở, Lý Huyền Phong mới bắn tiếp một mũi tên để chấn áp, mới khiến cho bọn họ im lặng. Một ông lão tóc bạc trắng được cử ra, run rẩy tiến đến gần rìa pháp trận hỏi: Người có phải An Trá Ngôn?" Nếu là trước đây ai dám gọi An Trá Ngôn như vậy, hắn nhất định sẽ đổi trận lôi đỉnh giết ngay tại chỗ. Nhưng hôm nay khác rồi, hắn lập tức mừng rỡ gọi qua trận pháp: "Thúc phụ nhận ra ta rồi, mau mở trận pháp cho chúng ta vào." Ông lão tóc bạc chính là thúc phụ của An Trá Ngôn, chỉ là thiên phú quá là kém, tu luyện đến nay cũng chỉ mới đạt đến thái tức tầng 3. Tuy nhiên ông ta sống rất thọ, hơn 100 tuổi, có thể nói là hiếm thấy. Ông ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt An Trá Ngôn hỏi: "Úc gia ứng phó thế nào?" "Úc Ngọc Phong đã chết, Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, núi Hoa Trung lúc này e là bị phá rồi, đừng có chống cự nữa." An Trá Ngôn trợn mắt hét lớn. Khi đám tu sĩ thái tức phía dưới chưa quyết định được, vừa sợ vừa hoảng hốt, xô đẩy nhau la hét: "Úc Ngọc Phong chết rồi sao? Sao có thể? Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nói chết là chết sao? Các ngươi không tin sao? Nếu Úc Ngọc Phong còn sống, Lý gia nào dám hành động táo tợn như vậy? Nhìn kìa, gia chủ, chính là gia chủ." Tiếng hét của ai đó như là thúc giục ông lão tóc bạc kê khai chiến. Nghe thấy vậy, ông lão chỉ biết thở dài, nhìn Lý Huyền Phong đang dương cung giữa trời, vẻ mặt đau đớn khẽ nói: "Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi mở đại trận hộ sơn, An gia sẽ không còn. Ngươi và ta đều sẽ trở thành cá nằm ở trên thớt." Vẻ mặt An Trá Ngôn thoáng chốc đau thương rồi nhanh chóng trở nên kiên quyết, nghiến răng nói: "Thúc phụ, An gia nào còn tồn tại chứ? An Trá Vũ là chó săn của Úc Mộ Cao. Ngươi đừng có tự lừa dối mình nữa." Ngay khi Úc Mộ Cao tấn công Hoa Trung Sơn, con trai ta đã buộc phải tự vẫn. Lúc An Trá Vũ tiếp quản gia tộc thì An gia đã không còn, chỉ là mong muốn đơn phương của chúng ta mà thôi. Đầu quân cho Lý gia còn có thể ngẩng mặt lên được. Nếu Úc gia làm chủ, người có nghĩ rằng rắn độc Úc Bộ Cao sẽ trọng dụng tu sĩ ngoại tộc không? Vị tu sĩ tóc bạc thở dài, hiểu rõ tình thế, nhẹ nhàng chạm vào trận bàn. Trận pháp che phủ lập tức rung chuyển, những tia sáng lấp lánh tan biến, tiếng giò heo vang lên từ phía dưới. Binh lính và tộc nhân của Lý Gia chen chúc nhau tràn lên như là đàn kiếm, đàn kiến qua con đường núi nhỏ. Thấy vậy An Trác Ngôn mừng rỡ, đi xuống núi. Cẩn thận thu hồi trận bàn, sau đó mỉm cười nói với vị tu sĩ tóc bạc. Ngài có công lớn, ta sẽ nói với gia chủ công lao của thúc phụ. Nhóm tu sĩ An Gia nghe thế vậy liền xúm lại chúc mừng. Nhưng mà vị tu sĩ tóc bạc vẫn không biểu cảm, chỉ lặng lẽ rơi hai hàng lệ, khóc không thành tiếng nói. Ta không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên. Nói rồi ông ta rút kiếm, khẽ nói. Khi Úc gia tấn công, ta đáng lẽ phải chết. Nhưng mà vì lo lắng cho huyết mạch của dòng chính là ngươi, ta mới cố sống đến giờ. Này người đã quy phục Lý gia, ta cũng không cần phải sống tiếp để làm gì cho thêm nhục cả. Nghe vậy An Trang Nguồn kinh hãi, hắn không kịp đề phòng vội vàng tiến lên một bước nhưng đã quá muộn. Vị tu sĩ tóc bạc đã nhanh như chớp tự kết liễu, một cái đầu bạc lăn lông lốc xuống đất. An Trang Nguồn lùi lại, nóng gian mặt lầm bầm. Sao lại thế này chứ? Cái đầu lăn hai vòng trên mặt đất, đôi mắt trừng trừng nhìn chân trời đầy bi thương, rồi lăn đến chân Lý Huyền Phong. Hắn chỉ khẽ gật đầu, nói nhỏ. An Trang Nguồn, người nên lo hậu sự cho ông ấy. Lúc này khi trở về Ngọc Đình Sơn, tâm trạng An Trang Ngôn hoàn toàn trống rỗng, vẻ mặt mệt mỏi, vẫn lẩm bẩm. Sao lại đến nông nỗi này chứ? Lý Huyền Phong nhíu mày, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn phía An Trang Ngôn khẽ nói. Việc sát nhập vào thôn tính giữa các thế gia vốn dĩ không phải chuyện êm đẹp. Người tuổi đã cao mà vẫn còn giữ được cái tính ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Chả đã ngươi không biết năm ngọn núi linh mạch ở bờ nam này. Lý Huyền Phong dừng lại một chút, khẽ nhíu mày. Trước mắt hiện lên cảnh tượng đẫm máu khi phụ thân Lý Hạng Bình mất tích lúc hắn mới 7 tuổi. Hắn cầm một chiếc cung nhỏ, lăn lộn trong đống xác chết, cắn răng nghiến lợi, hai mắt sáng rực. Những ngọn núi đá kỳ vĩ, rừng cây xào xạc kia, đã đổ xuống biết bao nhiêu máu và nước mắt của những anh hùng tuấn kiệt không thể nào kể hết. Đó là máu thịt của 6 gia tộc lớn. Mẹ kiếp. Cái gì? Hoa Trung Sơn thất thủ? An Tráng Ngôn được Lý gia hỗ trợ vậy mà dám quay lại cắn chúng ta một cái? Úc Bộ Cao nghiến răng bẻ gãy cây bút trong tay, phiền muộn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vị tu sĩ đang quỳ ở trên bậc thang như con rắn độc. Trong lòng hắn tức giận vô cùng nhưng mà không thể mở miệng mắng. Chỉ cảm thấy cổ họng đắng chát. Nhìn đám thân thích ở dưới trướng, mỗi người đều toan tính lợi ích riêng, hắn không dám nói ra, chỉ đành nuốt cục tức vào trong, mím môi nói. Lý gia điên rồi sao? Chúng đấy đâu ra gan hùm mà dám dùng An Tráng Ngôn đảm bình phong để đối đầu với Úc gia ta? Úc Bộ Cao cảm thấy mông lung không thể tin được. Chỉ cần nghĩ một chút thì liền hiểu Lý gia đã âm mưu từ lâu, trong lòng không khỏi giận dữ. Úc gia đã thống trị trên hồ nhiều năm, lại có đệ tử Tiên Tông làm chỗ dựa. Ở trên hồ có gia tộc nào dám công khai đối đầu với Úc gia chứ? Cho dù có mâu thuẫn và ngầm đấu đá ở bên trong, nhưng mặt ngoài vẫn luôn khách sáo. Ngay cả Phí Vọng Bạch dù hận Úc gia thấu xương vẫn phải cung kính với Úc tiểu quý. An gia vốn là nơi Úc gia khống chế, bề ngoài vẫn là An gia, nhưng mà thực chất đã là thuộc hạ của Úc gia. Các gia tộc khác trên hồ ai mà không biết Lý gia dám dùng danh nghĩa An Trá Ngôn tấn công Hoa Trung Sơn. Hành động này tuy không đến mức khai chiến với Úc gia, nhưng mà cũng giống như là tát thẳng vào mặt Úc gia trước mặt các gia tộc khác ở bờ đông, khiến cho Úc Mộ Cao không khỏi tức giận. Được lắm Lý gia, bao năm nay ta dành tay đối phó, vậy mà để các người hôm nay gan to bằng trời. Úc Bộ Cao gầm lên giả vờ cho các khách khanh và thúc bá huynh đệ bên dưới thấy, nhưng mà trong lòng lại vô cùng lo lắng khôn nguôi, thầm nghĩ Lý Thông Nhai không phải kẻ lỗ mãng, hắn hành động quyết liệt như vậy chắc chắn là đã có tự tin. Chẳng lẽ là Lý Xích Kính? Sắc mặt Úc Mộ Cao càng thêm khó coi. Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Lão tổ bị mê hoặc bởi thuật pháp kỳ lạ, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Đúng vào lúc này Lý gia lại thay đổi phong cách khiêm tốn trước đây, công khai tấn công Hoa Trung Sơn. Hắn có chút hoảng sợ, lẩm bẩm. Chẳng lẽ thanh tuệ kiếm tiên Lý Xích Kính thực sự đã trở về? Suy đoán như vậy, cái chết của Úc Ngọc Phong càng trở nên rõ ràng. Úc Mộ Cao không biết thực lực của Lý Xích Kính so với Úc Ngọc Phong ra sao, trong lòng nhất thời rối như tơ bò, khẽ hỏi: vẫn chưa có tin tức gì của lão tổ sao? Dạ chưa có. Thế thuộc hạ ấp úng trả lời. Úc Mộ Cao mệt mỏi ngồi thẳng dậy nói tiếp: có tin gì của Úc Mộ Kiếm không? Dạ chưa có. Úc Mộ Cao thở dài lẩm bẩm: hỗn loạn, tất cả đều rối tung lên rồi. Tại sao lại thế này chứ? Úc Mộ Kiếm từng nói muốn theo đuổi kiếm đạo, đi về phía bắc hướng Thang Kỳ Môn. Đã hơn 10 năm nay, chị gửi về cho Úc Mộ Cao 3 bức thư, toàn là những lời vô nghĩa không đáng quan tâm. Nay Úc Ngọc Phong đi về phía nam, Úc Tiêu Quý vẫn chưa trở về. Úc Mộ Cao bất lực, chỉ còn cách viết thư nhờ Úc Mộ Tiên trong tông môn cầu cứu, xem có thể mời được phong chủ Nguyên Ô ra tay giúp đỡ hay không. Trước đây Úc Mộ Cao chưa từng chủ động làm phiền người đệ đệ này, chỉ có Úc Mộ Tiên liên tục gửi thư về xin tài nguyên tu luyện. Có thể nói gần một nửa linh vật và linh thạch của Úc gia đã gửi cho Úc Mộ Tiên, để hắn ta chuẩn bị mọi thứ, xây dựng quan hệ, nâng cao tu vi. Nay tình thế nguy cấp, Úc Mộ Cao mới dành đành viết thư cầu cứu. Úc Mộ Cao thu hồi ánh mắt, cánh cửa đá chạm trổ trước đại điện bỗng nhiên rung động. Một người đàn ông trung niên áo xám nhẹ nhàng bước vào, vẻ mặt trang nghiêm. Úc Bộ Cao mừng rỡ, bước đến một bước vui vẻ hỏi. Vui vẻ nói: phụ thân. Úc Tiêu Quý khẽ gật đầu, phất tay áo. Phía sau ông ta còn có một người nữa, mặt trắng râu dài, tay cầm quạt, trông có vẻ phong trần. Úc Tiêu Quý mỉm cười giới thiệu với người đàn ông mặt trắng: đây là Khuyển Tử, Úc Bộ Cao. Úc Bộ Cao đành phải gác lại những lời muốn nói, cung kính chào: Mộ Cao xin ra mắt tiền bối. Vị tu sĩ mặt trắng xua tay, ngọc khí trên người kêu leng keng, tu vi cũng là trúc cơ tu tiên tu, khẽ đáp: Ô Thiếu Vân, quận Nam Ô gia. Thì ra là thế gia Lê Hạ Quận. Úc Bộ Cao đáp qua loa một câu, vội vàng dùng pháp lực truyền âm kể lại toàn bộ câu chuyện. Úc Tiểu Quý có chút khó chịu vì hành động thiếu lễ phép này của con trai, nhưng mà nghe xong tin tức liên tiếp, sắc mặt hắn cũng thay đổi. May mắn thay, hắn ta cũng là người có thủ đoạn, cố gắng kiềm chế và nhịn xuống cơn tức giận, thấp giọng nói: xin Ô huynh chờ một chút, ta đi một lát sẽ quay trở lại. Ô Thiếu Vân khẽ gật đầu, vẻ mặt không hiểu, ngồi xuống chiếc ghế ngọc ở trong điện. Mọi người tản ra, Úc Tiêu Quý và Úc Mộ Cao đi đến hậu viện. Lúc này hắn mới biến sắc, trầm giọng nói: ta vừa mới tham gia pháp hội ở Tiêu gia, rồi đi thăm bạn cũ, chỉ có mấy ngày mà sao đã thành ra thế này. Úc Bộ Cao nghiến răng khẽ nói: bọn chúng chắc chắn đã nhìn thấy phụ thân rời nhà mới dám ra tay. Úc Tiêu Quý nhìn con trai vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, hiểu rằng mấy ngày nay hắn cũng không dễ dàng gì, đành kìm nén cơn tức giận hỏi: Lý gia muốn gì? Ta hoài nghi là Thanh Tuệ Kiếm Tiên đã trở về từ Nam Cương, lên kế hoạch đối phó với lão tổ. Úc Mộ Cao nói ra suy đoán của mình, nhưng mà luôn cảm thấy có gì đó không đúng, định mở miệng thuyết phục, nhưng Úc Tiêu Quý đã xua tay, hung ác nói: có lẽ chúng đã dùng một loại kỳ dược đặc biệt nào đó để làm hại lão tổ. Lão tổ có pháp lực thâm sâu, Lý Xích Kính chỉ là trúc cơ tiên kỳ, không thể giữ chân được hắn. Chỉ cần kéo dài thời gian, lão tổ luôn cẩn thận, tình thế bất ổn lập tức độn tẩu, cũng là không cần lo lắng quá. Chuyện Hoa Trung Sơn không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu như xem như là vô sự phát sinh, sau này nhà tao còn mặt mũi nào mà tồn tại trên bờ vô hồ Vọng Nguyệt này nữa. Vô luận như thế nào, nhất định phải đi một chuyến tới Hoa Trung Sơn. Úc Bộ Cao ngẩn người, đành phải gật đầu, có một chút vội vàng mà nói: hôm nay lão tổ mất tích, sự tình có chút kỳ quặc, hài nhi sợ Hoa Trung Sơn có mai phục, bọn chúng không dám đụng tới ta. Úc Tiêu Quý thần sắc âm lãnh đáp: chưa nói đến chuyện trên núi có nhiều người chứng kiến, ta là phụ thân Mộ Tiên, lại là trúc cơ tu sĩ, cho dù tông môn có bất ổn đến đâu, Lý Xích Kính cũng không dám đến giết ta. Đến lúc đó một đạo phù thanh tâm từ tông môn xuống, Lý Xích Kính hắn thanh danh còn cần hay là không. Úc Bộ Cao bị suy đoán của Úc Tiêu Quý cắt ngang dòng suy nghĩ, đành phải gật đầu, trầm giọng nói: phụ thân, con luôn cảm thấy có điều kỳ lạ, lần này đi nhất định không được giao đấu với Lý Xích Kính, chỉ cần xác nhận thông tin rồi trở về, chúng ta sẽ tính toán xong. Úc Tiêu Quý hờ hững gật đầu, rõ ràng không để tâm tới lời con trai đáp. Lão tổ đến nay chưa về, Lý Xích Kính không thể nào ở Hoa Trung Sơn, hơn nữa phân nửa là Lý Thông Nhai dẫn người đến đây, Đây chính là cơ hội tốt. Hắn chỉ là một luyện khí tu sĩ, có thể làm được trò trống gì chứ? Lần này phải cho Lý Gia một bài học mới nhớ đời. Úc Bộ Cao cũng muốn nói gì đó, nhưng Úc Tiểu Quý đã vội vã bước ra khỏi đại điện, chắp tay chào Ô Thiếu Vân. Không ngờ Ô Thiếu Vân lại phe phẩy chiếc quạt cười nói: Úc huynh định đến Lý Gia sao? Đúng là. Úc Tiểu Quý gật giật mình, thấy Ô Thiếu Vân ném chiếc quạt lên rồi lại bắt đến một cách vững vàng cười nói: Bọn người kia ồn ào quá, lại để cho kẻ ngoài cuộc như ta nghe rõ mồn một. Thì ra đám thúc báo huynh đệ của Úc Bộ Cao khi lui xuống đã cãi nhau ở Mỹ, khiến Ô Thiếu Vân nghe thấy được đại khái. Úc Tiểu Quý lúng túng cười gật đầu. Ô Thiếu Vân chậm chậm đứng dậy, ánh mắt có chút hung dữ, trầm giọng nói: Ô mộ cũng muốn đi cùng Úc huynh một chuyến. Nhà ta điều tra một sự việc suốt 10 năm, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối, có vài điều cần phải hỏi Lý Gia ở Lê Kính rồi. Thế thì tốt quá. Úc Tiểu Quý làm sao không nhận ra Ô Thiếu Minh có hiềm khích với Lý Gia. Hắn ta lập tức mừng rỡ liên tục gật đầu, đưa tay nói: Mời. Nói xong hai người cùng nhau cưỡi gió bay lên, biến mất ở chân trời. Úc Bộ Cao vẫn cúi người đứng ở đó, một lúc lâu sau mới ngồi dậy, ánh mắt thay đổi liên tục trong lòng do dự. Lý Xích Kính đã trở về. Sao mộ tiên không có tin tức gì nhỉ? Mộ tiên thông minh mưu trí, vẫn nên hỏi ý kiến của hắn đi. Nói rồi hắn tiến lên hai bước, đứng trước chiếc bàn ngọc, chấm mực rồi cẩn thận viết: Người đệ mộ tiên, hôm nay phụ thân trở về, ta có rất nhiều điều lo lắng. Có phải Lý Xích Kính đã trở về từ Nam Cương không? Mong đệ điều tra thêm về Lý Xích Kính, bao nhiêu năm hắn mới trở về, chừng nào mới có tin tức của hắn ta? Trên đời này thuật pháp nào có thể mê hoặc tâm trí tu sĩ trúc cơ không? Nếu có thì đó là thuật pháp gì? Viết dài dòng vài trăm chữ, Úc Mộ Cao niêm phong bức thư, đặt trên bàn xoa cảm suy nghĩ một lúc, rồi lại mở bức thư ra cầm bút viết thêm một câu. Lại thêm nữa, ta thường nghe đồn Lý Tiêu hai nhà có mối quan hệ nào đó với nhau, phải dò la tin tức xem Lý Xích Kính có sư huynh đệ nào là nhà họ Tiêu hay không. Chuyện này vô cùng quan trọng, nhất định phải hỏi cho rõ. Sau khi viết xong, Úc Bộ Cao cẩn thận niêm phong lại, nhìn bầu trời, lòng đầy phiền muộn, như cảm nhận được một cơn bão sắp sửa ập tới. Vị tu sĩ mặc giáp nhẹ hét lên, pháp lực dâng cao, vung đao chém xuống. Thiếu niên áo đen trước mặt vẫn đứng im, kiếm quang xám trắng bùng lên ở trên pháp kiếm. Chỉ một nhát kiếm, tu sĩ kia cảm thấy một lực mạnh truyền tới, đường đao ở trong tay văng ra, máu bắn tung tóe. Thiếu niên áo đen tiến thêm một bước, vung kiếm chém tới. Tu sĩ kia hồn bay phách lạc, vội vàng lùi lại, tung phù lục ra đỡ, may mắn tránh được chỗ hiểm, nhưng mà bên hông vẫn bị rạch một đường dài. Tu sĩ kia hối hận đã muộn, vừa mở miệng đã định xin tha mạng, nhưng mà kiếm quang ở trên pháp kiếm đã lóe lên, một nhát đâm thẳng vào ngực bụng hắn. Hắn kêu lên thảm thiết, tứ chi run rẩy, mềm nhũn ngã xuống đất, hò ra mấy ngụm máu, phốc một tiếng. Lý Uyển Dao rút thành pháp kiếm nhuốm máu, nhìn người trước mặt dần gục xuống, máu chảy đênh đáng, cuối cùng đã không còn tu sĩ nào xung quanh, toàn bộ những người chống đối đều bị giết sạch. Nhìn quanh bốn phía đỏ rực, khắp nơi đều là những thân ảnh nằm la liệt. Trên chiến trường hoặc là những hàng quân đang run rẩy, hoặc là những xác chết nằm ngổn ngang. Lý Uyên Giao đã quen với cái cảnh tượng này từ khi hắn tấn công Sơn Việt, không hề thấy ghê rợn, chỉ nhúng mày hỏi: Thanh Hồng đâu? Từ Công Minh vội vàng bước nhanh đến, khẽ nói: Thiếu gia, tiểu thư đã đánh đến đỉnh Hoa Trung Sơn, vào đại điện cùng lão tổ và những người khác rồi. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu nói: Trường thương mở đường, ở chiến trường này đúng là như cá gặp nước, còn nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Hắn tiến lên một bước, đám giáp sĩ phía sau đồng loạt bước theo, tiến lên bục cao nhất. Ở trước mắt hiện ra một cung điện nguy nga tráng lệ, mái ngói cao vút, một khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Lý Uyên Giao cười khẩy quay đầu nói: Chỉ nhìn cung điện này thôi là thấy được phải mất mấy đời mới xây dựng được. Do vậy có thể thấy rằng sự sụp đổ của Cấp gia và An gia chính là do nhiều năm tệ nạn. Đừng trách con cháu bất tài, chính tổ tiên đã gieo mầm mống thôi. Lý Uyên Giao phất tay, đám giáp sĩ phía sau lần lượt bước vào, thay thế từng người lính canh của An gia. Những người lính canh này biết đại thế đã mất, không hề phản kháng. Bước vào cung điện, Lý Uyên Giao thấy Lý Thanh Hồng xinh đẹp cầm thương đứng bên ngoài điện, dưới chân là một đống đầu người với vẻ mặt khác nhau, máu chảy thành vũng. Lý Uyên Giao kiểm tra vào vỏ, nghi ngờ hỏi: Chuyện gì thế? Lý Thanh Hồng nhướng mày xinh đẹp thở ơ nói: Tổ phụ đang giết người, người của An gia. Nàng dùng đầu ngón tay chỉ vào đống đầu lâu giải thích. Cho đám heo béo của An gia trên bàn cân trước, những tên lính canh trong điện này là rõ nhất bọn chúng làm gì, đang ở bên trong đó khóc lóc kể lể đấy, cứ xử theo luật của chúng ta. Kẻ nào dám chiếm đoạt ruộng đất thì bị đánh, kẻ nào ăn trộm thì bị phạt, kẻ nào bạo ngược thì bị chém, còn kẻ nào ăn thịt người cùng ăn cha vũ thì chém ngàn đao, băm vằm khắp nơi. Trong điện tanh tưởi không chịu nổi, ta không ngửi được nên ra đây cho nó thoáng. Vẻ mặt Lý Thanh Hồng cũng thoáng chút e ngại. Nàng tiến đến bên cạnh Lý Uyên Giao giải thích nhỏ. Không biết ai chọc giận tổ phụ nhỉ? Ông ấy vẫn luôn trầm ổn hiền lành, hôm nay lại cau có, mặt mày sát khí đằng đằng. Ngươi phải cẩn thận đấy. Lý Uyên Giao vội vàng gật đầu. Thanh Hồng tỉ mỉm cười nói tiếp. Huyền Phong ca ca để cho An Tráng Ngôn liều chiêu hàng người trên Ngọc Đinh Sơn. Cuối cùng Đông Hà Thúc và mọi người trở về, vừa mới vào điện. Vậy thì tốt. Nghe tin Ngọc Đình Sơn dễ dàng đầu hàng như vậy, Lý Uyên Giao cũng mừng thầm. Lý Thanh Hồng tinh nghịch nháy mắt hỏi, người có muốn vào điện xem không? Lý Uyên Giao nghe thấy Lý Thông Nhai đang tức giận, không nói, không còn muốn đi vào nữa, liên tục xua tay. Thấy Lý Thanh Hồng nở nụ cười xinh đẹp, Lý Uyên Giao nắm chặt chuôi kiếm suy nghĩ rồi nói, không biết tổ phụ nghĩ như thế nào, đây là cơ hội tuyệt vời để thị uy, có thể tận dụng. Nói rồi ra hiệu cho Từ Công Minh tiến lên phân phó. An gia có nhiều tu sĩ, người thường không khống chế nổi, người hãy gọi thêm vài tu sĩ đi vào đánh một trận, tránh cho tổ phụ phải tự mình ra tay. Từ Công Minh vừa nghe Lý Thanh Hồng cảnh cáo, ở trong lòng đang bồn chồn, đành phải miễn cưỡng đáp ứng rồi lùi xuống, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải gọi hết các tu sĩ trong gia tộc ra, để tránh cho ta phải sợ hãi một mình. Lý Thanh Hồng nhìn Từ Công Minh lui xuống, lúc này mới cười khúc khích hướng về Lý Uyên Giao nói, Giao ca lại phá đám rồi, đang yên đang lành lại muốn dọa họ. Lý Uyên Giao phẩy tay áo thuận miệng nói, chính là muốn cho bọn họ sợ. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên trên không Hoa Trung Sơn chấn động mạnh, một giọng nói mênh mông vang lên, ngữ khí lạnh lùng truyền khắp cả ngọn núi, không ngừng vọng lại. An gia là huynh đệ chi tộc của Úc gia ta, Lý gia dám giết tướng Hoa Trung Sơn như vậy, có còn coi Úc gia ta ra gì không? Lý Uyên Giao lập tức nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trên bầu trời kia, cau mày nói, là trúc cơ tu tiên, Úc Tiêu Quý. Úc Tiêu Quý tướng mạo không có gì nổi bật, nhưng mà khí thế hùng hổ, chắp tay đứng ở trên mây, áo bào phần phật, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới. Trên không khí trên Hoa Trung Sơn đều trở nên ngưng trọng, một vệt kim quang bay lên, một thanh niên lưng đeo cung vàng, thần sắc bình tĩnh, ở trong giọng nói không có chút kính ý nào, chỉ gợn sóng nói, thì ra là tiền bối Úc gia. An gia bị cường đạo phá nhà, chúng ta nhận lời mời của gia chủ An gia là An Tráng Ngôn đến đây giúp ông ta giải quyết khó khăn. Tiền bối nói gì mà huynh đệ chi tộc lại chỉ thấy quý tộc ngồi nhìn mặc kệ, hôm nay lại đến trách cứ chúng ta, chẳng lẽ bọn cường đạo này là do người của Úc gia đóng giả sao? Lời nói mỉa mai châm biếm của Lý Huyền Phong khiến Úc Tiêu Quý không chịu nổi sự sỉ nhục này. Huống chi Lý Huyền Phong chỉ là một tu sĩ luyện khí, vậy mà dám hỗn láo trước mặt hắn, nhất thời sững sờ, sau một lúc mới quát lên, hồ ngôn loạn ngữ, to gan, chỗ nào cho người nói chuyện? Lý Huyền Phong chỉ khoanh tay nhìn một cách khinh bỉ, ngược lại khiến cho Úc Tiêu Quý có chút sợ ném chuột sợ vỡ bình. Lý Huyền Phong bĩu môi tiếp tục nói, tiền bối chẳng lẽ lo lắng phía nam bay tới một kiếm đạo kiếm ý, trong khoảnh khắc liền khiến cho tiền bối thân tử đạo tiêu sao? Biết trước nhà ta có kiếm tiền che chở, cần gì phải di chuyển thế này? Lũ trẻ danh sao dám? Úc Tiêu Quý vừa sợ vừa giận, hiểu được lần này nếu không ra tay, e rằng sẽ bị người ta cười nhạo. Sắc mặt thay đổi, cách không một trường hướng Lý Huyền Phong đánh tới, miệng quát, to gan cuồng vọng. Lý Huyền Phong miệng thì khiêu khích, nhưng mà trong lòng đã âm thầm đề phòng, trong tay lật ra năm đạo phù lục, kéo cung tụ khí, trong nhắm mắt kim quang chói lọi hướng Úc Tiêu Quý bay đi. Còn mình thì vận khởi bộ pháp Việt Hà Thoan Lưu Bộ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Sự chênh lệch giữa trúc cơ và luyện khí thực sự là rất lớn, Úc Tiêu Quý một trường liền đánh vỡ kim quang kia. Lý Huyền Phong tuy có tu vi luyện khí thất tầng, đã chuẩn bị sẵn sàng lại có thân pháp tam phẩm gia trì, nhưng mà cũng chỉ miễn cưỡng tránh được đòn tấn công này, bị trường phong lăng lệ quét qua, sắc mặt tái nhợt. Đây là nhờ có lục khí gia trì, nếu như tu sĩ luyện khí bình thường ăn một đòn này chắc chắn sẽ thổ huyết nội thương không nhẹ. Lý Huyền Phong né được đòn tấn công này, hơi điều tức lại, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn nhân cơ hội này để Lý Thông Nhai thăm dò đối phương, nhưng không ngờ Úc Tiêu Quý lại cẩn thận như vậy, dù tức giận nhưng mà vẫn giữ lại thực lực. Úc Tiêu Quý lúc này đã vô cùng mất mặt. Một tu sĩ luyện khí đùa bỡn lại thấy Lý Huyền Phong mới hơn 30 tuổi đã là luyện khí thất tầng, nhất thời nổi sát ý, lật tay lại là một trường bạch quang pháp lực bốc lên quát: "Ta sẽ thay Lý Thông Nhai dạy dỗ tiểu bối ngươi." Úc Tiêu Quý song trường như bạch ngọc đánh tới từ trên không. Lý Huyền Phong vẫn mặt không đổi sắc, phối hợp đứng yên. Úc Tiêu Quý không kinh không giận, ngược lại cẩn thận. Quả nhiên thấy phía dưới nhẹ nhàng dâng lên một đạo kiếm khí sáng rực rỡ, to như là cánh buồm, thẳng hướng lòng bàn tay hắn. Lý Xích Kính quả nhiên ở đây. Úc Tiêu Quý nhất thời cảnh giác cao độ, lông tóc dựng đứng, vô cùng sợ hãi, lập tức thu trường về. Trong tay lật hai tấm phù lục, ngưng tụ ra hai tầng lồng ánh sáng trắng dày đặc, pháp lực trên người lưu động, khí thế bàng bạc, hiện ra rất nhiều đường vân huyền diệu, bất ngờ đã vận dụng tiên cơ, miệng còn quát: "Lý Xích Kính, ngươi cần phải suy nghĩ cho rõ." Kiếm khí kia hùng hổ đánh tới, trên quang cháo vang lên một tiếng nổ lớn, lập tức đánh cho tầng quang cháo ngoài cùng bể nát ngay lập tức, gần như là biến mất rồi hóa thành một trận và thanh thủy rơi xuống rừng. Úc Tiểu Quý sợ đến mức hai mắt đỏ ngầu, thấy vậy vội vàng sờ lên cổ, đảm bảo hoàn hảo không một chút nẻ, không một chút sứt mẻ, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai nhé. Xin chào các anh em.